Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1573, mưa gió sắp đến, các phương động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy đại hoàng tử thầm nghĩ lấy cái này đại hoàng tử có thể sẽ từ chối, dù sao cái này Vũ Hóa công chủ chính là đại hoàng tử muội muội, chính mình ở trước mặt nói muốn giết người ta muội muội. Cái này đại hoàng tử nếu như muốn mặt mũi, sợ rằng sẽ từ chối. Tô thiếu thành chủ, nếu như ngươi giải quyết hết Vũ Hóa công chủ, nàng thế lực phía sau sợ rằng sẽ tìm tới các ngươi. Ta cái kia muội muội tại cái kia Thâm Uyên Minh trong các địa vị khả năng không tầm thường. Đại hoàng tử tuy nhiên rất hy vọng Tô Hạo xuất thủ, nhưng là cũng xuất thủ nhắc nhở nói. Dù sao Vĩnh Hằng Hoàng Đình còn muốn cùng Bất Động Minh Vương Thành kết minh. Theo bày ra thực lực nhìn, Bất Động Minh Vương Thành chí ít có hai tên kiếp cảnh cường giả. Nếu như cùng bọn hắn Vĩnh Hằng Hoàng Đình hợp tác, bọn họ phương này thì có bốn tên kiếp cảnh cường giả, đối phó cái kia Thâm Uyên Minh Các, cũng có phân khích. Hoặc là nói bọn họ có cơ hội phản kích, cái này không sao, chỉ muốn các ngươi Vĩnh Hằng Hoàng Đình đồng ý là đủ. Tô Hạo khoát tay nói, Thâm Uyên Minh Các có ba tên kiếp cảnh cường giả, lại như thế nào, dám tính kế chính mình, vậy thì nhất định phải cho giáo huấn. Thấy thế, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, hết thảy theo Tô thiếu thành chủ ý nguyện. Lời này cũng là ngầm thừa nhận Tô Hạo có thể đối Vũ Hóa công chủ xuất thủ. Lúc này, đại hoàng tử cùng Tô Hạo rời đi, tin tức cũng tại hoàng đình bên trong truyền ra. Hoàng đình một số thế lực lập tức chú ý tới. Bọn họ tuy nhiên không biết đại hoàng tử cùng Tô Hạo muốn làm gì, nhưng cũng biết khả năng có chuyện lớn phát sinh. Lập tức lên đường, muốn đi xem chuyện gì phát sinh. Phi Chu đang bay, tin tức cũng tại hoàng đình bên trong nhanh chóng truyền đến. Toàn bộ hoàng đình lộ ra náo nhiệt lên. Ngôn Thiên Hầu phủ, một gian mật thất bên trong, Ngôn Thiên Hầu đứng tại một pho tượng trước mặt, tại bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông tuổi trung niên. Quảng cáo, một khi ta ra truyền, các ngươi lập tức mang theo gia tộc dòng chính rời đi. Ngôn Thiên Hầu nhìn pho tượng kia thật lâu sau mở miệng nói. Phụ thân, thật muốn xuất thủ sao? Cái kia Tô Hạo dám lưu tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình trên thân tất nhiên có bảo mệnh bảo vật. Một người trong đó mở miệng nói, không có cách nào, đây là Vũ Hóa công chủ an bài chuyện kế tiếp, phải đi làm. Ngôn Thiên Hầu trầm giọng nói ra, tốt, chuyện này, không lại dùng nói, dựa theo ta nói làm. Ngôn Thiên Hầu khoát tay nói xong dậm chân đi ra mật thất, biến mất tại Ngôn Thiên Hầu phủ. Nhìn lấy rời đi Ngôn Thiên Hầu, một tên nam tử trong đó mở miệng nói. Đại ca, chúng ta đi an bài đi, đi. Hai người cũng rời đi chỗ này không gian, tại sau khi bọn hắn rời đi, Hắc Bạch Giê-xu bóng người, tại chỗ này không gian bên trong xuất hiện, trong miệng cười lạnh. Còn muốn đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đi được không? Nói xong thân hình của hắn chậm rãi biến mất, lúc này, tại Ngôn Thiên Hầu bên ngoài phủ, cách đó không xa, Thanh Đế đang đứng tại một chỗ lầu cho bên trong. Ngôn Thiên Hầu bị Vũ Hóa công chủ an bài đối phó Tô Hạo. Như vậy Ngôn Thiên Hầu tất nhiên không thể lưu, khí Thiên Đế đi theo Tô Hạo tiến về tinh không, Thanh Đế thì là được an bài xử lý sạch Ngôn Thiên Hầu phù. Ngôn Thiên Hầu xuất thủ hẳn phải chết, cái kia Ngôn Thiên Hầu phù người cũng tất nhiên muốn diệt trừ, trảm thảo trừ căn nhất định phải làm. Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện tại Thanh Đế bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thiên Hầu đã khởi hành. Ngôn Thiên Hầu phủ hai đứa con trai đã một số dòng chính đã làm tốt chuẩn bị, một khi ra chuyện thì sẽ rời đi. Đến lúc đó, khả năng phiền phức Thanh Đế tiên sinh đi một chuyến. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, không sao, bọn họ rời đi không được, ta sẽ tại vực ngoại hư không bên trong tiêu diệt bọn hắn. Tốt, cái này Ngôn Thiên Hầu trong phủ người, ta đến xử lý. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, mặt khác một chỗ, Vĩnh Hằng Hoàng Đình trong Hoàng Cung. Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân đang đứng trong đại điện. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên năm ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc cao quan nam tử. Nam tử khí chất vô cùng kỳ lạ, dường như một tôn đá bạch ngọc như một loại. Đứng trong đại điện, tản mát ra một cỗ cổ lão, tôn nghiêm khí tức. Tuy nhiên nhìn qua khí tức bình thản, nhưng lại giống như ẩn giấu đi mênh mông lực lượng, dường như cỗ thân thể này không phải nhục thể phàm thai, mà là có thể nối liền trời đất tồn tại, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Người nhi tử xuất thủ, người thì không lo lắng sao? Cái này Bạch Ngọc đồng dạng nam tử mở miệng nói, ở trước mặt hắn Vĩnh Hằng Đế Quân, trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau mới quay đầu nhìn về sau lưng nam tử. Hắn là phải thừa kế ta đế vị người, điểm ấy hạm nếu như đều không qua được, hắn là không có tư cách làm cái này đế quân vị trí. Xem ra đây là ngươi đối đại hoàng tử khảo nghiệm, sau lần này, ngươi là muốn đem đế quân vị trí truyền cho đại hoàng tử. Nghe được Vĩnh Hằng Đế Quân, Bạch Ngọc nam tử mở miệng nói. Ta cái này thần hồn cần áp chế, không truyền vị đằng sau sợ rằng sẽ xuất hiện một số không tưởng tượng nổi sự tình. Vĩnh Hằng Đế Quân mở miệng nói, người bên kia điều tra ra vì cái gì Vũ Hóa cung bên trong muốn đi vào hoàng tộc cấm địa sao? Vĩnh Hằng Đế Quân sau đó hỏi, không có điều tra ra, bất quá cần phải cùng nguyên chủ có quan hệ, hắn giống như muốn hoàng đình trong cấm địa một kiện đồ vật. Có lẽ người có thể thả Vũ Hóa cung chủ tiến vào hoàng tộc cấm địa, nhìn nàng một cái muốn cái gì? Nam tử mở miệng nói, ta sợ hậu quả khó mà lường được. Vĩnh Hằng Đế Quân mở miệng nói, lão bằng hữu, từ khi ngươi thần hồn bị ô nhiễm, thì ít một chút nhuệ khí, sát tính cũng ít một chút. Lúc còn trẻ ngươi cũng không có cẩn thận như vậy, khi đó có thể cuồng không biên giới. Bạch Ngọc đồng dạng nam tử nhìn lấy Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vừa ngươi đối mặt ta áp lực như vậy liền biết, ta lần này tìm ngươi đến đây. Ngươi muốn mời ngươi giúp ta đi chiếu cố một chút đại hoàng tử. Thâm Uyên Minh Các không đơn giản, tuy nhiên có Bất Động Minh Vương thành người đi theo, nhưng lại cũng không thể coi thường. Vĩnh Hằng Đế Quân mở miệng nói, Bất Động Minh Vương thành, bây giờ thanh thế không tầm thường, cái này Tô Hạo ta đã điều tra, một mực là Bất Động Minh Vương thành trên mặt nổi nhân vật. Hắn cũng không phải một người đơn giản, ta đã điều tra một chút hắn tất cả động tác. Phát hiện một cái cộng đồng đặc điểm. Như Bạch Ngọc nam tử mở miệng nói. Cộng đồng đặc điểm, Vĩnh Hằng Đế Quân có chút nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là hắn cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị trận chiến. Mỗi lần mặc kệ là tự mình ra tay, vẫn là bị người khác vây giết. Bên cạnh hắn đều có thể xuất hiện cao hơn thực lực đối phương cao thủ. Ta muốn cái này hẳn không phải là trùng hợp. Bên cạnh hắn có rất lợi hại dò xét cao thủ. Như Bạch Ngọc nam tử hai con mắt bên trong lóe qua một đạo tinh mang. Cho nên lần này, ngươi cũng không cần lo lắng, ta phỏng đoán bên cạnh hắn ít nhất có một tên kiếp cảnh khí tức viên mãn cường giả. Nói không chừng có thể sẽ điều đến kiếp cảnh cường giả. Nam tử này nhẹ giọng nói ra, nghe vậy, Vĩnh Hằng Đế Quân trên mặt lộ ra vẻ không tin. Nhìn ngươi một mặt vẻ không tin, coi như ta không nói, ta hiện tại theo tới. Người cái kia bảo bối nhi tử ta sẽ giúp ngươi nhìn tốt. Đương nhiên nếu như đối phương ra kiếp cảnh cường giả, ngươi chỉ có thể cầu nhà các ngươi lão tổ xuất thủ, ta là bất lực. Bạch Ngọc nam tử nói xong, quay người dậm chân rời đi, một hồi thì biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong, Vĩnh Hằng Đế Quân ngẩng đầu hướng về hư không bên trong nhìn lại. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, hy vọng lần này có thể thuận lợi một số, Vũ Hóa cung bên trong. Vũ Hóa công chủ xuất hiện ở trong mật thất, bàn tay nàng vung lên, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt nàng, trong gương xuất hiện một bức tranh. Chính là cái kia hắc ám thần hoàng chỗ tinh thần bên ngoài hình ảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.